Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 365, khai chiến. Ngày thứ hai Lý Chính liền tự mình đưa Trương Hợp, Hùng Khoát Hải cùng 8 vạn tinh binh đường vòng miệng hẻm núi. Mà song phương đại quân đều đã chuẩn bị còn tiếp. Ban đêm mỗi người đều vì tiếp xuống đại chiến làm sau cùng bố trí. Mà Trương Giác cũng đem tăng nguyên đan cho bọn hắn 4 người. Đặng Thiên Kinh bọn người nắm chặt trong tay tăng nguyên đan. Nội tâm tràn đầy vui sướng. Đối ngày mai chi chiến tràn đầy lòng tin. Ngày thứ ba sáng sớm Thái Dương vừa mới dâng lên. Lâm Yến Thành chống trận vang động trời. Lâm Yến Thành bên ngoài đen nghịt một mảnh đại quân. Ngưng trọng trang nghiêm hắc giáp quân để Lâm Yến Thành phía trên liên minh đại quân hưởng thụ lấy. Khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Chỉ thấy Lý Chính bên người Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh 4 người phóng thích khí tức kinh khủng. Phong vân biến ảo, bức áp hướng Lâm Yến Thành. Trương Giác, Đặng Thiên Kinh, Tề Hùng, Lục Thiên Thanh, Đặng Địa Sát 5 người cũng không chút nào yếu thế. Tạo hóa cảnh khí thế hoàn toàn bạo phát, ngăn trở 4 người uy áp. Chiến! Theo Lữ Bố một tiếng gào rít giận dữ. 4 người trong nháy mắt xuất hiện tại trên không. Chiến ý 10 phần nhìn hướng phía dưới 5 người. Mà Đặng Thiên Kinh bọn người một mặt bình thản. Trong mắt càng mang theo vẻ hưng phấn. Là nên kết thúc. Bành! 5 đạo ngập trời khí thế vọt thẳng hướng về phía 4 người. Trương Giác cùng Đặng Thiên Kinh đối chiến Lữ Bố. Lục Thiên Thanh đối chiến Vũ Văn Thành Đô. Tề Hùng đối chiến Lý Hãn Thịnh. Đặng Địa Sát ngăn chặn Lý Viên Lẫm. Nhất thời cả hư không như là Thái Sơn áp đỉnh giống như trầm trọng. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên. Toàn bộ bầu trời đang run nguy. Oanh! Bầu trời lấp lóe lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quang mang. 9 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả giao thủ. Lữ Bố hai mắt tản ra tươi đẹp hồng sát. Khí thế ngút trời. Khua tay phương thiên họa kích chém về phía Trương Giác cùng Đặng Thiên Kinh. Vũ Văn Thành Đô cũng là như thế. Toàn thân kim quang lấp lóe, kim sắc cự ảnh, khí thế dồi dào. Ầm ầm, bầu trời không ngừng rung động. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô 4 người cùng 5 vị tạo hóa cảnh sơ kỳ bang chủ giao phong kịch liệt. Tiếng vang trầm nặng càng lúc càng lớn. Ngăn cách rất xa cũng có thể làm cho người trái tim từng trận đau nhức. Mênh mông lực lượng bao phủ khắp nơi. Ánh sáng những nơi đi qua. Liền không khí đều là không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ. Phanh phanh nổ tung lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn ra. Lộ ra trong đó từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Loại kia cực đoan hắc ám. Nhìn người hãi hùng khiếp vía. Lý Chính ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước phòng thủ Lâm Yến Thành đại quân. Hoàng đạo long khí tràn ngập toàn thân, cực kỳ uy nghiêm, giết, một tiếng bá đạo tiếng quát, truyền khắp mênh mông đại quân, lập tức đại quân chấn động, cờ xí phần phật, chống trận sấm sét, tần quân chi này hổ lang chi sư lộ ra dữ tợn răng nanh. Tiên phong quân đoàn dơ cao cự thuẫn, ngăn trở bay múa đầy trời mũi tên, từng bước một đẩy mạnh cổng thành, theo tiên phong quân đoàn ngăn trở mũi tên phong mang. Xạ thủ quân đoàn cũng tiến nhập tầm bắn khu. Phóng. Mưa tên như cá giếc sang sông ùn ùn kéo đến. Trầm muộn kêu giết đi theo đại quân sông về cổng thành. Công thành thang mây. Công thành trùy. Đủ loại công thành khí tài ào ào dũng mãnh tiến ra. Không đến một phút tần quân liền đã vọt tới cổng thành một bên. Trung gian không ngừng đụng phải cao lớn rộng lớn cổng thành. Hai bên không ngừng dựng lên to lớn thang mây, mà xông đi lên vậy mà không phải binh lính, mà chính là Hoa Hùng. Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Thượng Quan Thiết Vân mấy vị niết bàn cảnh cường giả xung phong đi đầu. Lăng không cất cánh, đỉnh lấy lít nha lít nhít mũi tên dẫn đầu xông tới. Giết, liên minh lôi diệu dương đám người nhìn thấy Hoa Hùng bọn người dẫn đầu lao đến. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Lập tức xông ra thành xuôi theo ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Thì trên thành mới muốn bạo phát niết bàn cảnh đại chiến thời điểm. trên không tạo hóa cảnh chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Trước hết duy trì không được chính là đối với Vũ Văn Thành Đô Lục Thiên Thanh. Cùng ngăn chặn Lý Viên Lẫm Đặng Địa Sát. Bành, theo bị Vũ Văn Thành Đô lại một lần đánh lui. Lục Thiên Thanh sắc mặt ửng hồng. Hai tay nắm chắc vũ khí đã run nhẹ nhẹ. Lục Thiên Thanh trực tiếp giận hô. Đã đợi không kịp. Bắt đầu đi. Còn tại cùng Lữ Bố giao chiến Trương Giác. Đặng Thiên Kinh bọn người nghe được lời này. Nhìn đến bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lập tức trang trọng nhẹ gật đầu. Trương Giác dẫn đầu xuất ra đan dược không chậm trễ chút nào nuốt xuống. Thoáng chốc mọi người liền cảm thấy Trương Giác tu vi từng bước một tăng cường. Lục Thiên Thanh bốn người nhìn lấy Trương Giác trước nuốt vào về sau. Cũng không chút do dự tại mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới nuốt xuống. Nhất thời bọn họ cảm thấy thể nội một cái to lớn chân nguyên phun trào. Một cái lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân. Lại đến, Đặng Địa Sát tu vi trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ. Mặt đỏ lên nhìn lấy Lý Viên Lẫm. Xông tới. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Lục Thiên Thanh đột phá tạo hóa cảnh. Ánh mắt đều không động một cái. Tiếp tục khua tay Phượng Xí Lưu Kim Thang chém tới. Vẻn vẹn lộ ra tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi Vũ Văn Thành Đô y nguyên có thể cùng tạo hóa cảnh hậu kỳ Lục. Thiên Thanh đánh cái ngang tay. Tề Hùng cũng bắt đầu áp chế Lý Hãn Thịnh. Nhưng vẫn là khó có thể nhanh chóng phân ra thắng bại. Trương Giác cùng Đặng Thiên Kinh nhìn nhau. Đều là chăm chú nhẹ gật đầu. Xem ra thắng bại liền tại bọn hắn ba người trong chiến đấu quyết ra. Một khi một phương bị chém giết, không có người ngăn chặn địch nhân, một phương này đem về bị trực tiếp đánh tan. Đặng Thiên Kinh toàn thân sát khí tràn ngập. Ngay tại tụ lực, thế mà Trương Giác trước cùng Lữ Bố kịch đấu. Chỉ thấy Lữ Bố toàn thân hiện ra không thể diễn tả xương đỏ. Cùng Trương Giác càng đánh càng hăng. Bành, một cỗ cực hạn lực lượng theo hai người trong khi giao chiến bạo phát. Cả hư không bị chấn động. Trương Giác trực tiếp bị Lữ Bố thịnh nộ nhất kích đánh lui. Nhưng vào đúng lúc này một mực tụ lực Đặng Thiên Kinh mang theo đầy trời sát khí. Cường đại hoa lệ chiêu thức. Đánh phía Lữ Bố. Dường như cả trống không bị tản ra tia sáng chói mắt Đặng Thiên Kinh hấp dẫn lấy. Lữ Bố gặp này không lùi ngược lại đón đầu xông tới. Lữ Bố trong nháy mắt khí thế bạo phát toàn thân phát tán không thể diễn tả đỏ sậm khí tức. Sau lưng hình thành đỏ sậm cự ảnh. Xích dĩa màu áo. Tay cầm phương thiên họa kích cuồng ma loạn vũ biến ảo thành ảnh. Xích diễm cuồng long. Phần thiên trừ hải chi thế đối oanh Đặng Thiên Kinh. Ầm ầm. Vân vụ cuồn cuộn khuấy động. Hào quang chói sáng đâm về vài trăm dặm bên ngoài. Bầu trời sáng lên. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra tới, hai người ánh mắt tàn nhẫn. Vũ khí giao tiếp đối kháng lấy. Thể nội chân nguyên điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Xích dĩa màu áo đối xanh đen ám ảnh. Tốt một cái chiến thần Lữ Bố. Đặng Thiên Kinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy vũ khí bên trên truyền đến Lữ Bố cái kia không? Gì địch nổi lực lượng? Chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ liền có thể cùng mình liều đến bất phân cao thấp. Có điều, ta cũng không là một người. Đặng Thiên Kinh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Giác chung quanh ngũ hành nguyên khí phun trào. Toàn đều ngưng tụ ở trường kiếm trong tay. Một đạo khủng bố cùng cực kiếm khí phá vỡ hư không. Xông về đối kháng hai người. Giết. Trên không mọi người dường như bị quang mang ảnh hưởng. Động tác làm dừng một chút. Đặng Địa Sát, Lục Thiên Thanh, Tề Hùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Trương Giác chuẩn bị đâm về Lữ Bố. Quả nhiên kinh khủng kiếm khí phá vỡ hư không đâm thủng thân thể. Đại ca, Trương Giác. Một cái bi phẫn muốn tuyệt giận tiếng la. Hai cái tràn ngập tức giận tiếng la. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.